Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1641, chương 1642, vạn kính thù ngự. 13. Minh Thù có thể không có thời gian cùng hắn đùa. Tại lão giả số 2 khiếp sợ thời điểm, trực tiếp động thủ đem người bắt lại. Lão giả số 2 vốn cho là mình có năng lực chống cự. Là nàng khiến cho dùng bỉ ổi thủ đoạn, mới bắt lại lão giả số 1 cùng lão giả số 3. Ai biết chính mình chống lại nàng thời điểm, cái loại này hoàn toàn không có biện pháp phản kháng cảm giác. Mới để cho hắn hiểu được, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cho dù là hắn người bên kia nhiều, cũng chỉ là bị cô gái này làm thành củ cải một dạng gót. Nàng một người phảng phất liền có thể giải quyết tất cả mọi người. Long ra bên kia nghe một chút bên này tin tức, lập tức liền mang theo người rút lui. Liệt Dương quốc chủ cùng ba cái lão giả bị buộc chung một chỗ. Liệt Dương quốc chủ thoi thóp, lão giả số 3 cùng lão giả số 1 cũng không khá hơn chút nào. Lão giả số 2 hỏi Liệt Dương quốc chủ: Vân Mộng Đài chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Ác, ác, Liệt Dương quốc chủ đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Lão giả số 2 nóng nảy: Đói cái gì? Vào lúc này ngươi còn đói cái gì? Vân Mộng Đài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tổ tiên đây, hắn tuyệt đối không tin tổ tiên được ăn cách nói. Nhất định là nữ nhân kia hù dọa bọn họ. Không, không phải. Liệt Dương quốc chủ đột nhiên hoảng sợ. Cái gì không phải là? Người rốt cuộc đang nói gì? Tổ tiên đi nơi nào? Lão giả số 2 truy hỏi. Liệt Dương quốc chủ cúi đầu, tự lẩm bẩm: Không phải, không phải. Ác, đừng tới đây. Lão giả số 2 nóng nảy: Quốc chủ, người nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liệt Dương quốc chủ chợt ngẩng đầu, đỏ thẫm trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Hắn không phải là tổ tiên. Hắn không phải, không phải. Phía sau Liệt Dương quốc chủ liền không ngừng lặp lại không phải là hai chữ này. Không quản bọn hắn hỏi cái gì, đều lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đó là cái gì? Mau nhìn a, mọi người mau ra đây nhìn. Đó là vật gì? Đám người đột nhiên táo động. Lão giả số 2 ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời có ba cái kim trụ xuất hiện, tia sáng chói mắt, để cho người mắt lom lom. Minh Thù hơi hơi cau mày nhìn lấy bên kia. Đó là phương hướng của Vạn Kính Sơn. Đem bọn họ giải quyết hết. Minh Thù thu tầm mắt lại, phân phó Đan Tinh cùng Nguyệt Qua. Tôn chủ, bên kia, Đan Tinh chỉ chân trời. Làm theo lời ta bảo. Minh Thù âm thanh hơi có chút lạnh. Đan Tinh dọa cho giật mình. Tôn chủ, bọn họ là Sùng Thiên Đại Lục. Giết gà dọa khỉ, ta xem ai còn dám nữa phạm. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua đồng thời cảm giác được một cổ lãnh ý. Cho dù hai người có lời muốn hỏi, lúc này cũng không dám hỏi. Nhanh đi đem mấy người kia giải quyết hết. Đều là tới tấn công Huyền Tử Đại Lục. Đan Tinh đối với bọn họ cũng không cùng tình tâm. Chẳng qua là lo lắng chuyện về sau. Nếu tôn chủ đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Bao gồm Liệt Dương quốc chủ trong hàng, bị bắt người toàn bộ xử tử, trả lại cho Sùng Thiên Đại Lục bên kia. Nhận được thi thể Sùng Thiên Đại Lục, bọn họ lợi hại nhất lão tổ tông đều treo. Làm sao còn đánh? Liệt Dương hoàng tử lúc này hạ lệnh rút lui. Đang chuyên chở thi thể thời điểm, Liệt Dương trên người quốc chủ rớt xuống một quyển tàn phá sách cổ. Sách cổ bị đưa đến liệt trong tay Dương hoàng tử. Liệt Dương hoàng tử vốn chỉ là tùy ý lật xem, không nghĩ tới lại nhìn thấy một chút làm người ta kinh ngạc nội dung. Tổ tiên Đức Vương bí mật. Hắn phụ hoàng đi Vân Mộng Đài, không chỉ là muốn ngăn cản tổ tiên Đức Vương, còn muốn cướp lấy lực lượng của hắn. Liệt Dương hoàng tử người đổ mồ hôi lạnh, nghĩ hợp thượng cổ quyền, lại phát hiện sách cổ phía sau còn có nội dung. Hắn nuốt nước miếng một cái, tiếp tục sau này lật. Sau một trang tất cả đều là xé qua vết tích, chỉ còn lại một chút. Hắn cẩn thận nhận ra hai chữ: Thù Dương. Liệt Dương hoàng tử nhanh chóng sau này lật, phía sau ghi lại chính là một chuyện khác. Tại sao phải xé? Thù Dương lại là ai? Vạn Kính Sơn, Vạn Kính Sơn hộ sơn đại trận biến mất. Lúc này toàn bộ Vạn Kính Sơn bại lộ ra, lơ lửng trong cung điện. Vô số hy vọng của mọi người kim quang rơi xuống phương hướng. Minh Thù mở lại hộ sơn đại trận, nhưng mà thử hai lần đều thất bại. Nàng chỉ có thể trước chạy về kim quang rơi xuống địa phương. Tôn chủ, ngài trở về tới rồi. Tụ Hoan vội vàng chào đón. Không đợi Minh Thù hỏi, nhanh chóng báo cáo. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chẳng biết tại sao đột nhiên có kim quang rơi xuống. Đúng lúc là linh trì. Minh Thù một bên hướng phương hướng của linh trì đi, một bên phân phó. Vạn Kính Sơn hộ sơn đại trận không mở được. Người phái người đi Vạn Kính Sơn bốn phía trông coi, để ngừa có người đi vào. Ừ, kim quang đem toàn bộ linh trì vị trí cung điện bao phủ. Xa xa có người nhìn lấy, cũng không dám đến gần. Tôn chủ, ngài chớ đi, kim quang này tổn thương người. Có người nhắc nhở nàng. Minh Thù thử đi về phía trước mấy bước, rất nhanh liền lui về. Quần áo trên người xuất hiện thiêu đốt qua vết tích. Minh Thù giơ tay lên phất qua, quần áo khôi phục bình thường. Người có thể vào sao? Minh Thù hỏi thú nhỏ. Thú nhỏ nhảy vào trong kim quang, mấy giây liền đụng trở lại. Thật là nóng, thật là nóng, thật là nóng. Minh Thù, liền nó cũng không vào được. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Tôn chủ, Minh Thù thân ảnh bị kim quang chìm không có. Người phía sau run sợ trong lòng kêu mấy tiếng. Việt đi vào bên trong, Minh Thù liền phát hiện, thu liễm linh khí, chẳng qua là nóng bỏng một chút, cũng sẽ không xuất hiện bị đả thương tình huống. Minh Thù đẩy ra linh trì cửa điện, trong điện kim quang chói mắt, cơ hồ không thấy rõ tình hình bên trong. Minh Thù chỉ có thể dựa vào trực giác, đi tới linh trì biên giới, đá linh trì đài, nàng lục lọi đi xuống, ao nước có chút nóng, vẫn còn đang, tại còn có thể chịu được, nhưng là nàng ở bên trong ao nước chạy một vòng, không có tìm được người. Minh Thù khẽ nhíu mày, hít thở sâu một hơi, chìm xuống đáy, dưới nước không có kim quang, theo đáy nước lên trên nhìn lại, mặt nước vàng óng ánh một mảnh. Đáy nước vẫn sạch sẽ lộ chân tướng. Tại đáy nước dưới bậc thang phương, có một đoàn màu vàng ánh sáng. Minh Thù lội qua đi, tha hai vòng, kim quang đem kỳ ngự hoàn toàn bao bọc tại bên trong. Nàng chỉ có thể nhìn rõ một chút đường danh. Minh Thù không xác định những thứ này đối với hắn có không có tổn hại. Ở bên cạnh chờ trong chốc lát, phát hiện hắn đang hấp thu những kim quang này sau, vậy thì hẳn là không sao. Nhưng là cũng không tuyệt đối. Minh Thù ở phía dưới linh trì chờ lấy, mãi đến 100% xác định hấp thu kim quang đối với hắn không có tổn hại, cái này mới xuất ra linh trì. Minh Thù rời phòng, kim quang đã lui rất nhiều. Tôn chủ, ngài không có sao chứ? Người bên ngoài lo lắng nhìn lấy tay nàng. Minh Thù trong mắt liếc mắt nhìn, đỏ một mảnh, không có việc gì, không chỉ là trên tay, còn có cổ, trên mặt, để lộ ra da thịt, đều có chút đỏ. Minh Thù dùng linh lực đem vết thương chữa khỏi. Tôn chủ, cái này quang là vật gì nha? Bọn họ tại Vạn Kính Sơn lâu như vậy, chưa từng thấy vật như vậy. Ta cũng không biết a. Liền nàng và cái vật nhỏ kia đều có thể đả thương, lại có thể để cho tiểu yêu tinh hấp thu. Tôn chủ, không xong rồi. Có nhóm lớn người hướng phương hướng của Vạn Kính Sơn đến rồi. Sao các cô nương? Trước đầu một đầu nha. Tháng này đã qua hơn nửa rồi. Có đều đuổi chặt đầu một cái nha. Phiếu đề cử đều bỏ cho sách mới hắc tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.